Trời ạ, lỡ tổ lại cưới thêm vợ bé nữa rồi. Chương 25, khí thế ngất trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần lần này, có hắn hay không có hắn khác nhau không lớn, ba tiên môn cũng không nguyện khai chiến, cũng sẽ không chân chính sống mái với nhau. Lần này trưởng môn thông chi hắn, chỉ sợ là có tâm tư muốn cho hắn lịch luyện một phen, vẫn không hề từ bỏ hắn, muốn bồi dưỡng Lý Tô một phen. Nhưng Lý Tô không cần bồi dưỡng, vẫn không muốn thiếu quá nhiều ân tình. Lý sư huynh, ta đi đây. Tô Vân cũng rất thẳng thắn, thấy Lý Tô không đi, lập tức rời khỏi Lý Phủ. Lý Tô đưa nàng ra ngoài, nhìn Tô Vân ngồi phi thuyền rời đi, Lý Tô về tới Lý Phủ. Mấy tháng tiếp theo, Lý Tô lục tục cưới những nữ tu thu trong tán tu hội nghị lần này. Theo Lý Tô nạp, tiên tử, tăng nhiều, nhân khẩu của Lý gia tăng, số lượng nữ nhân bình thường hắn nạp từ từ giảm bớt. Nguyên nhân chủ yếu là Lý Tô tinh lực có hạn, xuyên qua hơn 100 năm, mặc dù Lý Tô nạp nhiều thiếp như vậy, nhưng hắn nhưng cũng không phải là xem các nàng thành công cụ sinh dục. Nếu như điên cuồng nạp thiếp, Lý Tô cũng phân thân thiếu phương pháp đâu. Hắn có đủ thời gian, cũng có thể ung dung tăng trưởng tu vi, ngược lại không cần bất kể đại giới, không từ thủ đoạn. Hết thảy bất kể đại giới, không từ thủ đoạn đều là bất đắc dĩ, cũng là biểu hiện của sự vô năng. Hơn nữa nếu Lý Tô làm như vậy, ngược lại sẽ ảnh hưởng danh dự của mình, từ ca tụng, biến thành đàm tiếu. Hiện tại nhân khẩu của Lý gia nhiều, hậu đại không ngừng sinh ra, cho dù cách mấy đời, ban thưởng giảm bớt, nhưng hậu đại không ngừng sinh ra, mang tới tu vi tăng trưởng cũng khả quan. Còn có một nguyên nhân là, tiên tử, càng có lực hấp dẫn, đặc biệt là với thân thể Lý Tô bây giờ, ở người bình thường thì cũng không thể tận hứng. Thế là Lý Phủ khí thế ngất trời thiết lập hôn lễ. Bởi vì quy mô mỏ linh thạch lần này, Lý Tô cũng chú ý một chút. Mặc dù lúc trước hắn có ân với trưởng môn nhưng đến bây giờ hắn lại thiếu nhân tình trưởng môn. Cho nên, nếu như lần này cần, Lý Tô cũng không để ý ra tay. Phu quân, trước mắt ba tiên môn còn thanh lý yêu thú ở Mãng Thương Sơn. Lần này nghe nói yêu thú có chút lợi hại, ba tiên môn phân chia khu vực, trước mắt không có tranh chấp. Ninh Hiểu Vũ cố ý ngồi phi thuyền trở về Phi Tiên Tông một chuyến, dò la tin tức cho Lý Tô. Mãng Thương Sơn có không ít yêu thú, nghe nói chỗ sâu thậm chí có tứ giai yêu thú có thể so với Nguyên Anh kỳ. Đẳng cấp của yêu thú rất đơn giản, nhất giai sánh ngang luyện khí kỳ, nhị giai sánh ngang trúc cơ, tam giai kim đan, tứ giai chính là Nguyên Anh. Mỗi một giai cũng chia làm 10 tầng, đương nhiên, có đôi khi không phải chuẩn như vậy. Yêu thú cũng có chút giảo hoạt, trí tuệ chiến đấu rất cao. Cho nên, lần này đoán chừng thanh lý yêu thú cũng cần không ít thời gian. Quả nhiên, qua mấy tháng, bên Lý Tô đã nạp ba nữ tu qua cửa, ba tiên môn vẫn đang đối phó yêu thú. Không biết những tán tu đó có thừa cơ mò được chỗ tốt hay không? Mà một ngày này, Lý gia lại nghênh đón một đệ tử Phi Tiên Tông. Đối phương mang đến tin tức của trưởng môn muốn nhờ Lý Tô một chuyện. Trong hai tháng, có ba tu tiên gia tộc bị người diệt rồi. Trong Lý Phủ, Lý Tô lên tiếng, đúng vậy, Lý Sư Huynh, loại chuyện này đã rất lâu chưa từng xảy ra. Chuyện này xảy ra trong vũ quốc chúng ta, ba tu tiên gia tộc lại phụ thuộc vào Phi Tiên Tông chúng ta. Lẽ ra Phi Tiên Tông nên phái người đi xem. Trước mắt trong tông không rút ra được nhân thủ, cho nên trưởng môn muốn nhờ sư huynh đi một chuyến. Đệ tử Phi Tiên Tông đó nói rõ ý đồ đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Lý Tô nghe xong, đã hiểu. Trong hai tháng này, vũ quốc có ba tu tiên gia tộc bị người diệt. Ba tu tiên gia tộc bị diệt, trong tu tiên giới vũ quốc cũng coi là chuyện không nhỏ. Ba cái tu tiên gia tộc này, số lượng tu tiên giả đều không ít. Ít nhất một cái có 4 người, nhiều nhất truyền thừa đời thứ 3, có 6 tu tiên giả. Chuyện này, Phi Tiên Tông đương nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Đối phương gây sự trong địa bàn Phi Tiên Tông, nếu như Phi Tiên Tông một chút phản ứng cũng không có, vậy thì có tổn hại uy nghiêm tiên môn. Nhưng Phi Tiên Tông vì mỏ linh thạch, trong tông cũng phải có người trấn thủ, trước mắt không rút ra được nhân thủ điều tra chuyện này, không phái người đi nhìn một chút lại không được. Phái người, phái một luyện khí kỳ thì không được. Ít nhất phải phái một trúc cơ kỳ, thậm chí trúc cơ hậu kỳ mới được. Cho nên, trưởng môn Phi Tiên Tông muốn cho Lý Tô ra mặt xem tình huống, cũng coi là Phi Tiên Tông tỏ thái độ. Về phần điều tra, đợi mỏ linh thạch giải quyết, trong tông sẽ phái người đi, sẽ không chậm trễ quá nhiều thời gian của sư huynh. Đệ tử Phi Tiên Tông đó nói, trưởng môn cũng không có trông cậy vào Lý Tô phá án, chuyện này cũng có thể rất lâu không phá được án. Được, ta đi một chuyến đi. Lý Tô đồng ý, chuyện này với hắn cũng không tính là chuyện gì. Đồng ý, sau đó Lý Tô an bài trong nhà một chút. Trong nhà an toàn, không cần lo lắng, những ngày này hắn lại cường hóa hộ sơn trận một chút, cho dù một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ tới, trong thời gian ngắn cũng đừng hòng công phá trận. Trong tay Ninh Hiểu Vũ cũng có truyền tấn thạch Lý Tô để lại, ở lúc mấu chốt có thể đưa tin, cho nên trong thời gian ngắn Lý Tô rời khỏi một chút cũng không có vấn đề. Cách chương.